Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Thái Cực Huyền Thanh Đạo Trưởng Môn. Qua ấy năm thì thất mạch gặp gỡ. Tiêu Dật Tài đã qua tuổi tác, rõ ràng không thể tại tham gia. Ngươi sao không theo mấy cái xuất sắc phổ thông đệ tử bên trong chọn lựa một cái làm đệ tử thân truyền đâu? Điền Bất Dịch cười hắc hắc nói. Còn lại năm vị thủ tọa đồng ý gật gật đầu. Phổ thông đệ tử bên trong cũng có so sánh xuất sắc, thu một cái xem như đệ tử thân truyền, cũng so thu một cái không có tu luyện qua tiếp cận tuổi xây dựng sự nghiệp thanh niên muốn tốt. Bọn họ nghĩ không thông trưởng môn tại sao lại phạm loại này không có khả năng phát sinh sai lầm. Chỉ sợ qua mấy năm thất mạch gặp gỡ, đến phiên thông thiên phong lót đáy, đến thời điểm thông thiên phong khẳng định sẽ mất hết thể diện. Dù sao trưởng môn chỗ một mạch lót đáy, đây không phải mất mặt là cái gì. Ha ha, đạo huyền không có quá nhiều giải thích. Thần bí cười cười, tay áo vung lên, cả người liền hóa thành một cái bóng. Ra, Ngọc Thanh Điện. Đạo huyền sau khi đi, còn lại sáu người liếc nhau, sau đó cũng liên tiếp rời đi Ngọc Thanh Điện. Trong nháy mắt, tự nhiên đã đi vào thông thiên phong tiếp cận nửa tháng. Đạo huyền vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng không có truyền thụ cho hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tự nhiên trong lòng âm thầm nói xấu trong lòng một câu. Chẳng lẽ đạo huyền đem hắn ném ở chỗ này mặc kệ? Tự nhiên đương nhiên sẽ không nhàn đến phát chán, bởi vì hắn tại tu luyện Cửu Dương Thần Công. Để tự nhiên kinh hỉ là, tại loại này linh khí nồng đậm chỗ tu luyện Cửu Dương Thần Công, tốc độ nhanh gấp bội, hắn tự thân nội lực đã hùng hậu đến mức nhất định. Nếu như bây giờ để hắn lần nữa đối lên một cái bốn sao tinh thú, đoán chừng không dùng vận dụng tử sắc thần bí năng lượng đều có thể chém giết bốn sao tinh thú. Muốn là một mực ở trong loại hoàn cảnh này một mực tu luyện, nói không chừng có thể võ phá hư không, vũ hóa thành tiên. Tự nhiên trong lòng tự sướng thầm nghĩ. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Võ phá hư không là không thể nào. Chí ít tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký thời đại, không nghe nói có người có thể võ phá hư không. Cửu Dương Thần Công mặc dù là đỉnh cấp tu luyện công pháp, nhưng là tại Chu Tiên bên trong, đoán chừng cũng chỉ có thể đầy đủ xem như luyện thể chi pháp, dùng làm cường thân kiện thể mà thôi. Đến mức nguyên nhân, vô cùng đơn giản, Cửu Dương Thần Công loại tu luyện này công pháp, chú trọng là thể nội nội lực càng tu càng nhiều. Tại tu luyện thế nào, tiềm lực cũng có hạn, mà Chu Tiên thế giới bên trong công pháp là dẫn dắt thiên địa bên trong linh khí, tu luyện về sau liền có thể mượn nhờ linh khí câu thông đại tự nhiên lực lượng để bản thân sử dụng. Thử nghĩ một hồi, đại tự nhiên lực lượng là vô cùng vô tận, so vẻn vẹn cực hạn tại trong thân thể lực không biết mạnh bao nhiêu lần, hoặc là nói cả hai căn bản không thể so sánh. Hắc hắc, đồ đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Bất ngờ thanh âm tại tự nhiên lỗ tai trước mặt vang lên. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến đạo huyền đứng tại chính mình sau lưng, một mặt mỉm cười biểu lộ. Tự nhiên vô cùng khó chịu nói ra, ta dựa vào, lão đầu ngươi quá không chịu trách nhiệm, đều biến mất hơn nửa tháng cũng không truyền ta đạo pháp. Nhìn thấy mặt trước tuyệt không hiểu được tôn sư trọng đạo đệ tử, đạo huyền vốn là mỉm cười mặt lập tức đêm đen đến, thở phì phì nói ra, xú tiểu tử, ngươi gọi ta lão già, ta là sư phụ ngươi, không hiểu được tôn trọng ta một chút sao? Giờ phút này đạo huyền khí giơ chân, tự nhiên bĩu môi, còn có, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đạo huyền thư giãn một hơi, sau đó nói, ngươi có thể cảm nhận được thân ở mảnh này linh tú chi địa, cùng ngươi ở bên ngoài địa phương có cái gì khác biệt, đón đến. Đạo huyền hỏi, không có gì khác biệt a, chỉ bất quá không khí mới mẻ điểm thôi, tự nhiên uể oải nói ra. Ngươi không có cảm nhận được cái này trong không khí có một cỗ đặc biệt năng lượng, ngươi buông lỏng thân thể, loại này đặc biệt năng lượng liền sẽ theo lỗ chân lông tiến vào thân thể ngươi. Ngươi có cảm giác hay không đến? Đạo Huyền chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có, tự nhiên vẫn như cũ lắc đầu. Đạo Huyền đột nhiên cau mày một cái, bước nhanh đi vào tự nhiên trước mặt, bắt lấy đối phương tay, lần nữa cảm thụ một phen đối phương căn cốt. Mình tuyệt đối không có dò xét sai, đối phương căn cốt vô cùng thích hợp tu đạo, mà lại kinh mạch cũng dị thường cứng cỏi. Có thể là đối phương vì cái gì không có cảm nhận được trong không khí linh khí đây. Hắn đem tự nhiên mang về, để hắn một mình ở chỗ này gần nửa tháng, cũng là để hắn tại người bình thường thời điểm có thể cảm giác được trong không khí linh khí. Nếu như có thể cảm giác như vậy, tại truyền cho hắn đạo pháp tu luyện liền làm ít công to. Có thể là đối phương vậy mà nói không có cảm nhận được. Cái này khiến Đạo Huyền hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ chính mình kiểm chắc sai, đối phương không thích hợp tu đạo? Lần nữa kiểm chắc một lần, phát hiện không sai a. Tính toán, ta vẫn là trước truyền ngươi đạo pháp đi. Đạo Huyền nói tới chỗ này thời điểm, ngữ khí nhất thời nghiêm túc rất nhiều. Tiếp đó, ngươi phải nhớ tốt ta nói tới mỗi một câu khẩu quyết. Nếu như nhớ lầm một câu, về sau cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Biết, tự nhiên gật đầu nói. Sau đó, Đạo Huyền bắt đầu truyền thụ tự nhiên thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết. Từng câu không lưu loát khó hiểu khẩu quyết, theo Đạo Huyền trong miệng nói ra. Chữ vô cùng không lưu loát, vô số cái không lưu loát chữ liên thông cùng một chỗ. Không chỉ có khó hiểu, mà lại khó nhớ. Tự nhiên cái này còn là lần đầu tiên nghe đến cổ quái như vậy tự nói. Chữ tuy nhiên khó hiểu, nhưng là mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa đại đạo lý. Tự nhiên nhíu mày suy tư, tuy nhiên lại lĩnh ngộ không ra. Đạo Huyền tự thuật xong một lần thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía tự nhiên hỏi, khẩu quyết nhớ kỹ nhiều ít? Nhớ kỹ hơn phân nửa, tự nhiên nói ra. Đạo Huyền các loại 2 phút đồng hồ, tiếp tục hỏi, hiện tại nhớ kỹ nhiều ít? Toàn quên, tự nhiên nói ra. Rất tốt, ta tải cho ngươi đọc một lần. Lần này, ta sẽ một câu đọc, nhìn ngươi có thể nghe hiểu nhiều ít. Đạo Huyền nhìn lấy tự nhiên nói ra. Một giây sau, hắn nói ra câu đầu tiên khẩu quyết. Lần này, Đạo Huyền nói rất chậm, cơ hồ là từng chữ nói ra nói. Nói rất chậm, thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng lại phảng phất có một cỗ không thể chống cự ma lực. Câu này khẩu quyết, một từ không bỏ sót tiến vào tự nhiên trong lỗ tai. Tự nhiên chau mày, hai mắt híp lại, đang tự hỏi câu này khẩu quyết. Bất chi bất giác, tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Tự nhiên chung quanh linh khí đột nhiên dường như giống như là có sinh mệnh, hướng tự nhiên hội tụ tới. Một bên Đạo Huyền nhìn đến tự nhiên trước mặt kỳ diệu biến hóa, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó trong miệng đọc diễn cảm câu thứ 2 khẩu quyết. Thanh âm hắn bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng. Câu thứ 2 khẩu quyết, một từ không bỏ sót tiến vào tự nhiên trong lỗ tai. Tiếp đó chính là câu thứ 3 khẩu quyết, thứ 4 câu khẩu quyết. Mãi cho đến Đạo Huyền đọc xong trọn bộ khẩu quyết, giờ phút này tự nhiên quanh thân đã tụ tập một đoàn linh khí nồng nặc, tranh nhau chen lấn tiến vào tự nhiên thân thể. Tự nhiên giống như là đối đây hết thảy không có cảm giác, cả người không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên toàn thân chấn động, vội vàng tỉnh táo lại, lại phát hiện thể nội không hiểu nhiều một cỗ đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này đã cùng toàn thân nội lực dung hợp được, mà một bộ không lưu loát khẩu quyết tại tự nhiên trong đầu quanh quẩn.